Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn chậm rãi cười nói, giọng nói khàn khàn, thoáng mang theo sự thỏa mãn và kiêu ngạo nam tính. Lời nói của hắn làm cho Quý Tiểu Noãn đang trong trạng thái mơ màng mà giật mình thức tỉnh. Nàng trợn tròn hai mắt, cả người hoàn toàn tỉnh táo. Trời ơi, nàng vừa làm cái gì vậy? Nàng lại có thể ngây ngất trong lòng của tên Hoa Hoa công tử, khiến người khác phải khinh thường này. Nàng bị mê hoặc trong vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt do chính hắn tạo nên. Tuy rằng trong lòng giận dữ không thôi, nhưng nàng biết quan hệ thân mật giữa họ không có cách nào gạt đi được. Cuối cùng nàng và hắn đã trở thành vợ chồng thực sự rồi. Tuy vậy, nàng sẽ không để hắn chiếm tiện nghi dễ dàng được. Suy nghĩ đã định, cặp mắt đen tranh mãnh đảo một vòng, tâm tư lập tức hoạt động. Sau một hồi suy nghĩ thì nàng khẽ nheo mắt, lộ ra một loại đắc ý gian xảo, nhưng ngay lập tức thu lại nét cười, bèn phủi bàn tay đang di chuyển vuốt ve trên người nàng xuống. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên xoay người lại, đôi mắt to tròn hung hăng nhìn hắn. Anh đã chạm vào tôi, vậy phải tuân theo ba quy ước. Nàng bình tĩnh thấp giọng tuyên bố, giọng điệu hoàn toàn như thể cay ngay không sợ chết đứng. Tống Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào đôi gò má của nàng, nét mặt nghiêm túc buồn cười không chịu nổi. Hắn không nhịn được mà mỉm cười. Nếu em không ngại thì nói ra xem một chút. Việc làm được, anh nhất định sẽ dốc sức phối hợp. Vẻ mặt hắn nuông chiều, dung túng. Trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị. Biết chắc nàng sẽ liên tục đem đến kinh ngạc và phiền phức cho hắn mà. Nhưng không biết vì sao, hắn lại không hề cảm thấy chán ghét. Ngược lại trong lòng còn tràn đầy mong chờ. Chiếc mũi thanh tú của cô hơi nhăn lại, tràn ngập khí thế mà thông báo. Thứ nhất, không cho phép anh vương vấn, không dứt với mấy hồng nhan tri kỷ trước đây. Phải hoàn toàn cự tuyệt việc lui tới với tất cả. Nếu như tôi phát hiện anh có việc lộn xộn thì sẽ ly hôn. Còn về phía gia đình, chính anh sẽ phải chịu hậu quả đấy. Tống Cảnh Thâm hơi nhướng mày cười. Sao vậy? Không có lòng tin đối với chính em sao? Vừa nói, hắn liền nhanh chóng kéo nàng vào lòng, ngón tay lại chậm chậm vuốt ve lên lông mày và lông mi, cái mũi nhỏ xinh xắn, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi mọng nước đỏ hồng. Cử động của hắn khiến toàn thân nàng tê dại, giống như vừa có một luồng điện chạy qua. Nàng giật mình một lúc, liền lập tức lắc lắc đầu, ra lệnh cho chính bản thân không được để hắn giở trò quấy rối. Để tôi bớt phải lo một việc xoay quanh anh thôi. Việc này, anh có làm được hay không đây? Định thân lại, nàng lạnh lùng lên tiếng. Tống Cảnh Thâm vô vị nhún vai, vẫn là khuôn mặt tươi cười, đôi mắt lơ đãng, điệu bộ lười biếng nhưng không lưu ý, nhưng lại ẩn chứa một ngọn lửa nhiệt tình hừng hực, tia nhìn mang đầy tà khí mà nhìn nàng. Không thành vấn đề, chỉ cần em thỏa mãn nhu cầu của anh là được. Anh bảo cần tìm xa để làm cái gì cơ chứ? Một câu nói ám muội không khỏi khiến người khác phải đỏ mặt. Quý Tiểu Noãn trong nháy mắt mặt đã đỏ bừng bừng, đôi mắt mở to mà nhìn chằm chằm hắn. Tên đàn ông chết tiệt, bất luận lúc nào cũng có thể trêu ghẹo nàng, không bỏ qua cơ hội để chí giễu nàng. Nàng hừ một tiếng, quyết định không thèm để ý tới lời hắn ta nói. Thứ hai là không được can thiệp vào sự tự do thân thể của tôi. Nàng tiếp tục tuyên bố. Tuy đã gả cho anh, nhưng tôi vẫn có quyền độc lập tự chủ riêng. Phàm là về cách ăn mặc, công việc, kết bạn, về nhà mẹ đẻ. Anh không được lấy ý kiến cá nhân của mình để cản trở hoặc là can thiệp vào. Nàng nhìn liếc về Tống Cảnh Thâm, đôi mắt to đen mang theo một tia do dự, tùy hứng. Tống Cảnh Thâm không tỏ ý kiến gì cả nhướng mày. Điều kiện của em có vẻ như không được công bằng. Việc tự do kết bạn này, có thể nói rõ ràng thêm một chút không? Quý Tiểu Noãn kinh thường mà khịt mũi. Anh chỉ biết suy nghĩ những điều không đứng đắn. Đừng nghĩ ai cũng giống như anh. Tôi là người rất có quy tắc và tuân thủ theo quy phạm đạo đức. Điều kiện này đặt ra là vì yêu cầu của công việc. Thế nào? Anh còn ý kiến gì khác nữa không? Hàng mi lạnh lùng của cô nâng lên rồi nhìn hắn. Vẻ mặt kiêu kích khôi hài của nàng khiến cho Tống Cảnh Thâm mỉm cười. Được rồi, đồng ý theo em hết vậy. Nhưng mà anh phải nói trước, nếu như em làm việc gì thái quá, anh sẽ dốc sức đánh vào cái mông của em đó. Quý Tiểu Noãn chỉ miễn cưỡng lườm hắn một cái, căn bản không hề chú ý đến lời đe dọa của hắn, mà chỉ lo cắn răng suy nghĩ đến điều khoản còn lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net